Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, tiến nhập Đại Đan Thánh Hồ. Cái này, Lăng Hy Thần đã hoàn toàn bối rối, hắn há có thể nghĩ đến, Lộc Vũ đúng là như này tuyệt thế vô song luyện đan sư. Nhớ tới ngay từ đầu hắn cười nhạo Lộc Vũ không pháp tại chỗ luyện đan. Hắn liền cảm thấy mình bị sâu đập vẽ mặt. Mấu chốt là lúc trước hắn đánh đố, nói như Lộc Vũ dù cho chỉ cần luyện chế ra một viên uẩn linh đan, hắn đều tại chỗ tự vận. Bây giờ xem ra Lộc Vũ gần ra lò uẩn linh đan có thể nói vô số. Dựa theo hắn ngay từ đầu cam kết, này cũng đủ chết cái hàng ngàn hàng vạn lần. Lần này hắn Lăng Hy Thần sợ là muốn trở thành trò cười của người khác. Hắn thật chặt nhìn Lộc Vũ thân ảnh, ánh mắt kia ánh sáng biến thành một loại điên cuồng đố kỵ. Lộc Vũ chính là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, đoạt hết danh tiếng của hắn. Hơn nữa hắn cùng Lộc Vũ lương tử đã kết, lấy sau Lộc Vũ khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tùy ý Lộc Vũ tiếp tục như vậy phát triển tiếp, còn không bằng hiện tại sẽ phải Lộc Vũ mệnh. Bây giờ là giết chết Lộc Vũ tốt nhất cơ hội. Sau một khắc, hắn vô thanh vô tức xông về Lộc Vũ sau lưng. Thừa dịp Lộc Vũ luận đan thời điểm mấu chốt nhất, hắn muốn một kiếm muốn Lộc Vũ mệnh. Thế nhưng hắn vừa mới chạy tới, Lộc Vũ bên kia bỗng nhiên thì có động tác mới. Thu Lộc Vũ vận khí bất hỏa, tuyệt thế luyện đan thủ pháp lại phối hợp trên, lên, long chảo thủ, tới một cái kết thúc công việc động tác, trên trăm cái chí tôn lô đỉnh trong lớn lượng đan dược. Giống như là bạo vũ lê hoa một dạng, đen thùi lùi một mảnh, lên tới cao khoảng không, nhưng sau lại chợt chéo xuống, vừa lúc đem Lăng Hy Thần cả người chôn. Lăng Hy Thần ngay cả một bóng người đều không thấy được. Một tòa đan dược trồng chất mà thành tiểu sơn, cứ như vậy đứng vững ở mọi người trước mắt. Nhiều như vậy uẩn linh đan, đan thần cốc người đều điên rồi. Như này trồng chất như núi uẩn linh đan, sợ là có hơn vạn khỏa đi. Lộc Vũ một tay liền luyện chế ra hơn vạn viên uẩn linh đan. Cái này chờ nghe rợn cả người chuyện tình, cứ như vậy phát sinh ở trước mắt của bọn họ. Cái này chờ cự lực uẩn linh đan, các nàng tả ngọc cốc chủ làm đồ ăn vặt ăn cả đời cũng đủ rồi. Lộc Vũ, ngươi tên khốn này, ta muốn giết ngươi. Lăng Hy Thần theo đan dược sơn chung dãy rùa đã xuất thân thể, làm cho cự lượng đan dược như thế đè một cái. Hắn cả người làm vô cùng chật vật, búi tóc cũng tản, khuôn mặt trên, lên, cũng là một mảnh màu sắc rực rỡ. Hiện tại nơi nào còn có nửa phần La Sát phủ công tử phong độ. Lăng Hy Thần vội vã ngưng tụ công lực đi tìm Lộc Vũ tính sổ. Lại lập tức bị Cận Hà trưởng lão người chúa tể này nhân vương kình khí tập trung, không cho phép vận công. Không phải ta muốn không khách khí. Cận Hà trưởng lão ngữ khí vô cùng nghiêm khắc, không hề có một chút nào cho Lăng Hy Thần mặt mũi. Bởi vì Lăng Hy Thần nếu như nhất bận công nói, chỉ sợ hư hại bên cạnh uẩn linh đan. Ở nơi này sự tình lên, Cận Hà trưởng lão nhưng là phi thường nghiêm túc. Lăng Hy Thần bị Cận Hà trưởng lão áp bách phía dưới, không có biện pháp lại nhầm vào Lộc Vũ, chỉ có thể là một thân chật vật nhìn đan thần cốc người. Theo hắn thân trên, lên, dọn đi đan dược, Lộc Vũ công tử, đa tạ, nghiêm túc cổ bản Cận Hà trưởng lão, cũng khó khách khí, nàng có thể xưng hô một tiếng công tử, nói rõ nội tâm của nàng đối với Lộc Vũ là thật phi thường kính trọng. Lộc Vũ dùng tuyệt thế thuật luyện đan triệt để chinh phục nàng. Lộc Vũ ở trong mắt của nàng chính là một tòa đan đạo phong bi. Ở Lộc Vũ trước mặt, Nàng cũng không có nữa thân là đan thần túc đan đạo chính thống cảm giác ưu việt này. Cận Hà trưởng lão mang theo đông đảo uẩn linh đan đi cứu trị Tả Ngọc cốc chủ. Yến Linh ở bên cạnh tiếp tục chiêu đãi Lộc Vũ đám người. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, uẩn linh đan bất quá là trị phần ngọn. Nếu muốn trị căn, còn phải buông tha vạn đan thành linh quyết tu luyện. Lộc Vũ lời nói vẫn là như vậy nghe rợn cả. Người, cư nhiên làm cho đan thần cốc người thả tạ thế thay mặt truyền thừa công pháp. Bất quá lần này mọi người đang nghe được Lộc Vũ lời nói chi về sau, nhưng không có phản bác nữa cái gì. Lộc công tử, đợi đến chúng ta cốc chủ khôi phục chi về sau, hy vọng có thể cùng ngài khỏe tốt giao lưu một cái. Yến Linh thần sắc vô cùng kính ngưỡng, có thể phán đoán là sâu không lường được Lộc Vũ thân lên, nhất định là có thế gian này rất nhiều thần kỳ đồ đạc. Ở đan đạo phương diện, các nàng đan thần cốc là thật phải mời giáo Lộc Vũ. Chí ít, đan thần lão tổ tông lưu lại 72 chủng tuyệt thế luyện đan thủ pháp. Dùng cái gì Lộc Vũ cũng sẽ, điểm ấy cũng muốn làm tinh tường. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, có chuyện sau này hãy nói. Ta muốn đi trước đại đan thánh trong hồ tìm tòi. Ánh mắt của hắn đã đầu vào cái kia gói trên sông mênh mông đại đan thánh hồ lên. Đan thần cốc nhân muốn hỏi hắn có quan hệ đan thần chuyện tình. Chính hắn nhưng cũng ở tìm kiếm đan thần hạ lạc. Mập mạp, ngươi có ở bên trong không? Lộc Vũ tự lẩm bẩm. Trong mắt thế nhân, đan thần thật cao ở lên, giống như thiên thần thương khung vậy cao không thể chạm. Thế nhưng ở Lộc Vũ trước mắt, đan thần thủy chung là năm đó đuổi theo hắn cái kia tiểu đệ. Cái này tiểu đệ có điểm mập, có điểm sắc, càng là vô cùng hèn mọn. Hắn biết nhất chân thật đan thần. Lộc công tử, rất nhiều người còn muốn cùng Lộc Vũ thỉnh giáo một chút vật. Nhưng Lộc Vũ đã nhún người nhảy lên, chạy về phía đan thần cốc sâu chỗ, một cước đạp khoảng không, lăng với đại đan thánh hồ chi lên. Lộc Vũ công tử tiến vào đại đan thánh hồ, đan thần cốc mọi người cả người chấn động, bởi vì đại đan thánh trong hồ bị đệ nhất đại bên trái mị cốc chủ liền bố trí xuống đặc thù cấm chế. Phía sau các đời cốc chủ cũng đều ở phía trên gia trì qua lực lượng. Chỉ có tu luyện có chí tôn đan đạo đan thần cốc đệ tử, hơn nữa còn là đệ tử cao cấp, mới có thể đạp chân đại đan thánh hồ. Nhưng Lộc Vũ tiến vào đại đan thánh hồ, cư nhiên không chịu bất kỳ trở ngại. Chẳng qua mọi người bị Lộc Vũ coi như là khiếp sợ chết lặng. Nghĩ đến Lộc Vũ phía trước sông Đại Quang Minh Tháp, khai mở chí tôn lô đỉnh, bọn họ cũng liền bình thường trở lại. Lại nói Lộc Vũ đạp khoảng không mà đi, không ngừng hướng đại đan thánh hồ càng sâu chỗ đi đi. Viễn viễn cận cận đều là nồng nặc xương trắng bao phủ, dùng mắt thường căn bản khó có thể xem tinh tường tình huống bên trong. Chí tôn cảnh nhân hoàng mới tốt tìm kiếm nơi đây. Lộc Vũ sâu đậm nói đạo, tấn thăng đến chí tôn cảnh nhân hoàng, sắp mở ra đại linh thức. Đại linh thức có thể thần du tứ hải, lâm với hư không chi lên, có thể thấy rõ các loại huyền diệu. Những thứ này sương mù ngăn cản, căn bản không phải vấn đề. Tuy là hắn dùng nhìn bằng mắt thường không rõ ràng thánh hồ chỗ sâu tình huống, thế nhưng nội tâm của hắn lại có một loại thần kỳ tác động. Bên trong tựa hồ có cái gì quen thuộc, đồ đạc đang kêu gọi lấy hắn. Loại cảm giác quen thuộc này nói không tin tưởng, nhưng là vừa chân thực tồn tại. Cái này đại đan thánh hồ đan thần cốc sợ là chỉ có vẻn vẹn mấy người mới có tư cách tìm kiếm đến. Sâu chỗ, Lục Vũ chậm rãi nói đạo. Hắn cảm ứng được, ở đại đan thánh hồ ngoại vi một chút địa phương, vẫn chỉ là do người bày xuống một ít cấm chế. Tu luyện có chí tôn đan đạo người, phá tan những thứ này cấm chế không thành vấn đề. Nhưng đã đến sâu chỗ, thì không phải là người vì bày những thứ kia cấm chế. Còn có một số thiên nhiên tồn tại huyền diệu đồ đạc, là tự nhiên lực lượng trải qua vô số năm diễn biến, hình thành một ít thiên đạo trận pháp. Nếu là không hiểu những thứ này thiên đạo trận pháp người, là rất khó tiếp tục thâm nhập sâu. Tin tưởng đan thần cốc phần lớn người cũng không có thức đừng loại này thiên đạo trận pháp năng lực. Hết chương.